Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Vì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Một lúc sau, mây đen lại ngưng tụ sấm sét, bắt đầu có tiếng đì đùng. Âm Tế Thiên nhìn đạo lôi kiếp thứ hai sắp nện xuống, vội hỏi Lôi Đình Hổ, có thể né sấm sét không? Lôi Đình Hổ lắc đầu, né tránh thì chẳng khác gì độ kiếp thất bại. Âm Tế Thiên trợn mắt, hung hăng trừng nó một cái, lập tức quát lớn một tiếng với mây đen, đến đây đi! Sấm sét ẩn trong đám mây đen như là nghe hiểu được tiếng quát của hắn, nhanh chóng đánh xuống, mạnh mẽ chui vào người hắn. Cùng lúc đó, Lôi Đình Hổ đang đứng bên cạnh, bỗng phóng người lên chụp lấy một tia sét ngoài rìa, bỏ vào mồm cắn nuốt, nháy mắt rầm một tiếng thật lớn, trời đất lại rung chuyển một lần nữa. Tiếng sấm lần này so với lần trước còn vang dội hơn, càng khiến người ta hoảng sợ. Tu sĩ và yêu thú cấp cao cũng bị tiếng sấm dọa cho sợ chết khiếp. Có người rùng mình một cái nói, đây thật sự là độ kiếp à, sao cứ giống như trời vì dân trừ hại. Lại một lần nữa, Âm Tế Thiên chật vật bò từ mặt đất lên, cùng khi đó là một tiếng ợ no bụng truyền vào tai hắn. Nhất thời hắn muốn rống lên, trời quá không công bằng, lúc hắn liều mạng với độ kiếp như địa ngục này thì con súc sinh bên kia vui vẻ nằm hưởng thụ mỹ vị, tự hồ nó đang ở trong thiên đường của nhân gian. Thật tình làm hắn uất ức cực kỳ. Lôi Đình Hổ nằm ở một bên, dùng một chân vỗ vỗ cái bụng, no quá đi mất, lôi kiếp của ngài quả nhiên là đồ tốt. Nó chỉ ăn một tia điện dư ra thôi mà bụng đã no căng rồi, có thể thấy được lôi kiếp này hung mãnh đến chừng nào. May mà không đánh trúng nó, nếu không thuộc tính lôi của nó cũng chẳng chịu nổi sấm sét mạnh như thế này. Âm Tế Thiên căm tức trừng mắt nhìn nó, chỉ kém không có liếc chết lão hổ kia thôi. Lôi Đình Hổ tự như phát hiện ra sự oán giận của hắn, vội nói, còn một đạo lôi kiếp cuối cùng nữa thôi, chỉ cần ngài sống sót qua khỏi lần này thì có thể mưa tạnh trời trong rồi. Âm Tế Thiên nhanh chóng ngồi xuống điều tức, một lần nữa đem điện lưu còn sót lại bên trong người chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Lúc này đây, thời gian mây đen ngưng tụ sấm sét tương đối dài, ước chừng đến khoảng 2 chén trà, mây đen mới phát ra tiếng sấm chớp đì đùng. Âm Tế Thiên hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng nhắc nhở, đây là lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng. Mây đen kia tự như biết được hắn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nháy mắt một đạo lôi điện màu tím cực lớn đánh oanh một cái xuống dưới, bổ vào trên người Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên cảm thấy cả người không khác gì bị lột da kéo gân, làm hắn đau đến chết đi sống lại, thậm chí chỉ còn thiếu mức lăn lộn trên mặt đất. Bất quá vì không muốn làm trò cười cho lão hổ kia nên hắn cố gắng chống đỡ, không biểu hiện quá mức ra ngoài. Lôi Đình Hổ ngẩng đầu ngóng cổ nhìn mây đen bắt đầu le lói ánh sáng vàng chiếu lên trên người Âm Tế Thiên, đôi mắt lớn cũng bắt đầu lộ ra vẻ tươi cười. Qua rồi. Âm Tế Thiên vừa nghe, tinh thần đang căng thẳng nháy mắt thả lỏng, cả người lập tức mềm nhũn nằm trên mặt đất không muốn cử động. Hắn thấy từ lúc hắn muốn thăng cấp cho đến giờ, quả thực cứ như trải qua một thế kỷ dài dằng dặc. Thời gian trôi quá chậm, quá gian nan, may mắn độ kiếp chỉ có 3 đạo sấm sét, nếu mà có 5-6 đạo, hắn nghĩ chắc mình không thể nhìn thấy ánh trăng tối nay nữa rồi. Lúc này, bầu trời đang âm u, bỗng dần dần sáng lên, mây đen cũng tan đi, mưa gió ngừng lại, ánh nắng khe khẽ chiếu rọi toàn bộ đất trời, yêu thú đang bay trên cao gấp gáp hạ xuống mặt đất, quỳ mọp mà lạy trời, như là muốn ăn mừng cho kẻ thống trị của chúng, hoan hô cào thét. Vạn yêu xâm lâm, tự hồ diễn ra một buổi lễ ăn mừng, toàn không gian đều là tiếng yêu thú kêu gào. Nhóm tu sĩ khiếp sợ nhìn một màn này. Chúng nó làm sao thế? Chẳng nhẽ vừa rồi có một yêu thú cấp cao độ kiếp, cho nên bây giờ bọn yêu thú ăn mừng cho yêu thú cấp cao kia đã độ kiếp thành công. Ta vừa mới nhìn thấy các vị tiền bối cũng lộ ra vẻ mờ mịt, thoạt nhìn bọn họ cũng không biết chuyện này là chuyện gì, tự như trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ta thấy không giống như là yêu thú cấp cao độ kiếp. Vừa rồi hẳn là mọi người cũng thấy được, trước khi mây đen tản đi thì có chiếu xuống những tia sáng màu vàng kim, rõ ràng là người độ kiếp chứ không phải thú. Người này độ kiếp kiểu gì thế? Sao sấm sét lại màu tím? Có thể là... Một người chỉ lên không trung, người trên kia độ kiếp. Không phải đâu, thành tiên rồi còn độ kiếp cái gì nữa. Ta còn chưa từng nghe qua chuyện như vậy đâu. Ta chỉ đón bừa mà thôi. Chúng ta ở đây toàn đón linh tinh, không bằng đi xem như thế nào. Mọi người vừa nghe, ánh mắt trở nên sôi nổi, nhanh chóng móc pháp khí ra, bay về phía vừa xảy ra độ kiếp. Không ngờ nhóm tu sĩ còn chưa đi ra khỏi trăm thước, thì nhóm yêu thú đang quỳ trên mặt đất bỗng bay lên chắn đường nhóm tu sĩ. Lại một trận chiến giữa người và thú xảy ra. Bắc Minh đứng trên pháp khí, im lặng dừng ở một nơi trên cao cao, gắt gao cắn chặt môi. Vừa rồi thừa dịp mọi người đều chú ý Lôi Vân phía xa, thì y trộm dùng thần khí tra xét xem ông Tế Thiên đang ở đâu. Ai ngờ y phát hiện ra hắn lại đang ở nơi xảy ra lôi kiếp kia. Thiếu gia! Bắc Duy đứng ở bên cạnh bỗng lớn tiếng, chỉ vào một bóng người phía xa. Ta nhìn thấy Bắc Sinh! Bắc Minh ngẩn ra, nhanh chóng nhìn về hướng Bắc Duy chỉ. Y thấy Bắc Sinh đang hưng phấn chiến đấu với một con yêu thú cấp 4, bên người lại không có thân ảnh mà y đang lo lắng. Nhất thời sắc mặt y trầm xuống, lôi gã qua đây. Dạ! Bắc Duy bay đi. Sau khi hợp lực với Bắc Sinh đã bại con yêu thú kia, thì bay trở về chỗ Bắc Minh. Bắc Sinh hồ hởi thưa một tiếng, thiếu gia. Ánh mắt của gã không tự chủ được đảo xung quanh Bắc Minh, không nhìn thấy thân ảnh bình thường mình vẫn luôn bảo vệ, sắc mặt hơi tái đi. Thiếu phu nhân đâu ạ? Chẳng nhẽ thiếu gia không mang theo thiếu phu nhân tham gia thú triều? Con ngươi đen của Bắc Minh lạnh lẽo trừng Bắc Sinh. Bắc Duy sửng sốt, lập tức vừa vội vừa giận hỏi, cái này phải hỏi ngươi mới đúng. Không phải ngươi cùng một chỗ với thiếu phu nhân sao? Này, Bắc Sinh lúng cuống. Thiếu phu nhân nói, sau khi đi nhà xí xong thì sẽ tới tiệm thiếu gia. Ngươi! Bắc Duy bị gã làm cho tức đến không nói thành lời. Nhiệm vụ của Bắc Sinh là lúc nào cũng phải đi theo bên cạnh thiếu phu nhân. Vậy mà gã lại không trông coi cẩn thận, để thiếu phu nhân một mình ở lại nhà xí, sau đó chạy tới đây tham gia thú triều. Quả thực tội nặng không thể tha. Ta... Bắc Sinh sợ tới nỗi không dám nhìn sắc mặt Bắc Minh, cũng không dám cãi lại, chỉ cúi đầu nhận lỗi, thỉnh thiếu gia trách phạt. Bắc Duy cả giận nói, người có đến 10 cái mạng cũng không bằng thiếu phu nhân đâu. Trước khi ngươi rời đi, hắn có nói gì không? Bắc Minh đột nhiên hỏi. Bắc Sinh nhanh chóng nói, thiếu phu nhân chỉ nói là ngài sẽ đi ngoài rất lâu, cho nên bảo ta tham gia thú triệu trước, chờ ngài xong rồi sẽ đi tìm thiếu gia luôn. Lúc ấy, gã chỉ nghĩ có lẽ thiếu phu nhân ở Thuần Trần Phái ăn phải gì đó không tốt, cũng không để ý gì nhiều. Giờ nhớ lại, rõ ràng thiếu phu nhân là muốn đuổi mình đi thôi. Người ngốc à, thiếu phu nhân rõ ràng là muốn. Bắc Duy nhìn sắc mặt của Bắc Minh càng ngày càng khó coi, cũng không dám nói hết câu. Bắc Minh hiếp mắt ngẩng đầu nhìn về nơi vừa xảy ra đồ kiếp. Nếu không phải đi cùng Bắc Sinh, thì ai mang Tịch Thiên đi vào Vạn Yêu Xâm Lâm? Hắn vừa không có tu vi, cũng không có năng lực điều khiển pháp khí. Một mình hắn tuyệt đối không có khả năng, chỉ trong chốc lát đã chạy vào Vạn Yêu Xâm Lâm. Ánh mắt Bắc Minh chợt lóe, đáy mắt lóe lên suy nghĩ khiến người ta rất khó nắm bắt, vừa thâm trầm lại vừa sáng tỏ. Sau khi ánh sáng vàng len lỏi qua đám mây đen chiếu rọi xuống người Âm Tế Thiên, thì cơn đau trên khắp cơ thể vèo một cái đã không thấy tâm hơi đâu. Bất quá, tay chân vẫn không chút sức lực, chỉ có thể nằm trên mặt đất nhìn trăng mọc dần lên. Đến khi trăng lặn xuống, bầu trời từ từ sáng tỏ, hắn im lặng nằm trên mặt đất suốt một ngày hai đêm, cho đến tận sáng sớm ngày thứ ba, Âm Tế Thiên mới cảm giác được cả người như sống lại. Hắn xoay người đứng dậy, lúc làm vài động tác thư giãn cân cốt, thì phát hiện y bào đặc chế mà Bắc Minh làm riêng cho hắn, từ màu trắng đã trở thành đen đúa và ẩm ướt, giờ chỉ có cái khố rách mướt mướt là còn che được trên người. Âm Tế Thiên đành phải tìm kiếm trong túi càn khôn mà vô tình đã chuẩn bị trước đó. Lúc hắn thò tay định lấy một cái áo ra, thì nhìn thấy chiếc nhẫn không gian đang đeo trên ngón tay. Động tác của hắn hơi ngừng lại. Nhớ tới chiếc nhẫn này là Bắc Duy đưa cho hắn lúc rời khỏi Bắc Hoàng Thành. Gã nói, nó được Bắc Minh làm ra để tặng hắn. Bên trong có đầy đủ đồ dùng dành cho thú triều. Âm Tế Thiên chua xót mỉm cười, nếu đã chuẩn bị đầy đủ vật cần thiết rồi, sao lại không cho hắn tham gia thú triều, chẳng nhẽ muốn dỗ dành hắn thôi sao? Âm Tế Thiên thả quần áo vào lại trong túi càn khôn, lật tới lật lui đồ vật trong chiếc nhẫn. Bắc Minh rất cẩn thận, cho nên chiếc nhẫn này không giống với những chiếc nhẫn không gian khác, phải cần thần thức mới lấy được đồ vật. Nó giống như túi càn khôn mà Phu Tịnh chuẩn bị cho hắn, chỉ cần nghĩ đến thứ cần lấy thì nó sẽ tự động đưa tới tay. Hơn nữa, Bắc Minh chuẩn bị rất chu đáo, từ cái ăn cho đến cái mặc, còn có rất nhiều phù chú, pháp khí, pháp bảo, thêm các loại đan dược không cần linh lực cũng có thể dùng được. Âm Tế Thiên càng nghĩ trong lòng càng phức tạp, cuối cùng phì cười một tiếng, được rồi, Bắc Minh, ta nhận thua, ngươi rất bản lĩnh, có thể dỗ dành được ta, bất quá, chuyện Bắc Minh nhất thời đổi ý không cho hắn tham gia thú triều vẫn khiến hắn rất tức giận. Lôi Đình Hổ đi dạo một vòng trở về thì nhìn thấy Âm Tế Thiên nhìn nhẫn không gian cười ngây ngô, mày nhăn chặt lại nói, nếu ngài đã có thể cử động thì ta sẽ đưa ngài trở về. Âm Tế Thiên lắc đầu, ta không muốn trở về bây giờ. Sau khi trở về, mọi người đều đánh nhau với yêu thú, để hắn và hồ phệ ngồi ngóc ở trong sân, nói thử xem có bao nhiêu là buồn chán cơ chứ. Vậy ngài muốn đi đâu, ta đưa ngài đi. Mắt Âm Tế Thiên sáng lên, ta muốn tham gia thú triều. Nếu Bắc Minh không dẫn hắn đi, vậy hắn sẽ tự đi, hắn rất tự tin bản thân có thể đối phó với những yêu thú cấp thấp. Lôi Đình Hổ sửng sốt giễu cợt cười một tiếng, Âm Tế Thiên nghe ra sự chế nhạo của nó, mày nhăn tích lại, bất mãn hỏi, ta không thể tham gia thú triệu sao? Không phải. Lập tức Lôi Đình Hổ nghiêm túc lắc đầu, bất quá nó cảm thấy nếu Âm Tế Thiên tham gia thú triệu thì khẳng định chắc chắn là đám yêu thú kia không đánh cũng bại. Âm Tế Thiên lườm nó một cái, phải ngươi cười cái gì? Lôi Đình Hổ không giải thích mà nói lái sang chuyện khác, ta vừa ra ngoài dạo một vòng, không quá một ngày nữa sẽ có tu sĩ đến đây, ngài có thể mượn cớ mà gia nhập đội nhóm của bọn họ, ta cảm thấy. Nó liếc mắt nhìn xuống hạ bộ như ẩn như hiện của Âm Tế Thiên, ta cảm thấy bây giờ ngài nên thay quần áo đi thì hơn. Âm Tế Thiên nhìn theo ánh mắt của nó, cúi xuống thì thấy cái khố rách mướt chẳng che lấp được gì, ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên nghiến răng nghiến lợi, giơ ngón giữa về phía Lôi Đình Hổ, sau đó trốn sau gốc cây lớn, lấy đồ từ trong nhẫn không gian mà Bắc Minh đã chuẩn bị cho hắn thay vào. Trong nhẫn có tổng cộng 5 bộ quần áo, mỗi bộ quần áo đều được đoán chế qua, linh khí cực dư thừa, hẳn là mỗi bộ đều trên cấp bảo phẩm. Chú thích, đoán chế, nghĩa là chế tạo theo style của tu tiên. Âm Tế Thiên chọn bộ màu xanh nhạt. Trước khi thay, hắn quay đầu nhìn Lôi Đình Hổ ngồi ở phía bên kia, đang vung vẩy cái đuôi, xem ra nó không có ý định nhìn lén hay chạy tới hù dọ hắn. Lúc này mới thoáng yên tâm. Đương nhiên, hắn cũng không giống những cô nương khác, sợ bị người ta nhìn trộm linh tinh. Chỉ là lúc này đang vào kỳ thú triều, đối phương có thể phèo một cái biến thành nam yêu thú. Vạn nhất cả người trần trụi của hắn bị nó nhìn thấy, rồi đại phát thú tính mà vồ lấy hắn, thì trong sạch của hắn không phải bị hủy trong tay con yêu thú này sao? Hơn nữa, không biết Lôi Đình Hổ này là loại yêu thú gì, xem ra không phải là một yêu thú bình thường, nhất định so với yêu thú cấp 10 trong vạn yêu xâm lâm còn lợi hại hơn, chỉ sợ hắn không phải đối thủ. Mà điều khiến hắn buồn bực chính là chủ nhân của nó, thần sử, vì sao lại muốn tìm hắn, vì sao lại giúp hắn độ kiếp. Theo lời thần sử nói, thì do ngày đó hắn sắp thăng cấp, cho nên thần sử muốn tìm phương hướng của hắn, chẳng nhẽ đây là năng lực của thần sử, hay là giữa hắn và thần sử có mối liên hệ nào đó. Nếu giữa hắn và thần sử thật sự có mối liên hệ nào đó, thì liệu thần sử có biết hắn tấn chức lên cảnh giới gì hay không? Khi Âm Tế Thiên không suy nghĩ nữa, tiếp tục thay quần áo, đột nhiên hắn cứng đơ cả người, vừa rồi lúc quay sang dòm chừng Lôi Đình Hổ, mắt của hắn trực tiếp xuyên qua thân cây mà nhìn thấy nó. Âm Tế Thiên thử làm lại lần nữa, quả nhiên, mắt của hắn thấy nhưng lại có thể nhìn thấu cảnh vật bị thân cây chặn lại. Chắc không phải đây là năng lực của hắn sau khi độ kiếp đó chứ. Âm Tế Thiên mở hai tay ra nhìn nhìn, tạm thời không phát hiện thân thể có biến hóa gì, xem ra đành phải từ từ tìm hiểu. Hắn thay quần áo, vừa đi ra, đã nhìn thấy Lôi Đình Hổ, đang biến nhát ngáp một cái. Ngươi có thể che lại khí tức trên người ngươi, để người ta chỉ nhìn ra ngươi là một động vật bình thường không? Âm Tế Thiên còn nhớ, hai ngày trước, Huyền Ngọc trưởng lão lấy cớ hắn thả yêu thú đòi trọng phạt hắn, nếu sau này Lôi Đình Hổ đi cùng thì nhất định phải che giấu khí tức trên người nó, hoặc là bắt nó trốn trong thú túi. Lại nói, kỳ thực hắn rất cảm tạ thôn phách đã tặng hắc độc báo cho hắn, nếu không có nó, chỉ sợ hắn đã bị bọn Thanh Bảo kiếm chuyện, và cũng không biết nên giải thích như thế nào khi hắn có thể tránh thoát khỏi công kích của mấy tấm bùa kia. Lôi Đình Hổ không phản đối. Có thể, thế nhưng rốt cuộc ngài muốn làm gì? Trong ngày thú triều có quy định không được tự mình thả yêu thú, nếu không thì sẽ chịu trọng phạt, mà hiện giờ ta không có thú túi, cũng không có pháp bảo cho ngươi trốn nhờ, chỉ còn cách để ngươi biến thành một con thú bình thường, như vậy mới không bị các tu sĩ khác bài xích. Ông Tế Thiên tự như nhớ ra cái gì, lại nhanh chóng sửa lời. Không đúng, ta có mang theo một pháp bảo, nhưng ta không biết cách sử dụng như thế nào, cũng chẳng biết pháp bảo đó có thể nhốt cùng lúc nhiều yêu thú hay không, càng không biết làm thế nào để yêu thú chui được vào đó. Lôi Đình Hổ nhăn mày, ngài lấy ra cho ta xem xem. Âm Tế Thiên vội lấy cái chuông mà Thôn Phách đưa cho hắn từ túi càng khôn ra, để trước mặt Lôi Đình Hổ. Lôi Đình Hổ cẩn thận nhìn, bề ngoài cái chuông chẳng có gì nổi bật, nhưng lại bóng loáng, không điêu khắc bất cứ hoa văn nào. Bên trên cái chuông chỉ duy nhất có một cái dây lụa buộc vào, hình thức rất bình thường, nhưng lại có chỗ không bình thường. Đây không phải là pháp bảo phổ thông, nó dùng để khống chế yêu thú chưa có khế ước. Chuông này không phát ra âm thanh đúng không? Lôi Đình Hổ thấy Âm Tế Thiên gật đầu lại nói, bởi vì tiếng chuông chỉ có yêu thú mới nghe được, nhân loại thì không thể. Hơn nữa, chỉ cần yêu thú nghe thấy tiếng chuông đó đều phải nghe theo lệnh của nó. Bất quá, yêu thú cấp càng cao lại càng khó khống chế. Xem ra cái chuông này chỉ có thể khống chế yêu thú cấp 8 trở xuống, là pháp bảo thuộc loại linh pháp. Đối với người tu chân giới mà nói, pháp bảo này không phải cứ muốn là có. Khó trách Hắc Độc Báo lại nghe lời ta như thế. Âm Tế Thiên lầu bầu nói, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng lắm. Hắn nhớ rõ tối hôm hắn ra ngoài cùng Thôn Phách, hắn còn chưa cầm đến cái chuông, thì Hắc Độc Báo đã ngoan ngoãn nghe lời hắn rồi. Chẳng lẽ nguyên nhân khiến Hắc Độc Báo nghe lời hắn là do Thôn Phách ở đằng sau khống chế? Lôi Đình Hổ nghe thấy lời lẩm bẩm của hắn, nhưng không mở miệng giải thích, chỉ chăm chú liếc hắn một cái rồi hỏi, chuông này là ngài nhặt được? Nếu không thì sao hắn không biết cách gọi yêu thú ra ngoài? Thì xem như là người khác cho đi. Âm Tế Thiên nhớ, vì hắn làm cho Thôn Phách vui vẻ nên y mới đưa chuông tặng hắn. Lôi Đình Hổ kỳ lạ hỏi, đưa chuông cho ngài mà lại không nói phương pháp gọi yêu thú ra sao? Âm Tế Thiên lắc đầu, ta thấy y chỉ muốn trêu chọc ta, đầu tiên là khiến ta vui vẻ một chút, sau đó khiến ta hụt hẫng mất mát. Lôi Đình Hổ lại không cho là thế. Chẳng có ai trong tu chân giới lại ngốc như vậy, dùng linh bảo để trêu đùa một người, huống chi bên trong còn có một Hắc Độc Báo cấp 8. Trêu chọc một người mà trả giá cỡ này thì quá lớn rồi. Lôi Đình Hổ lại cẩn thận nhìn cái chuông lần nữa, bởi vì Âm Tế Thiên cầm chuông trong tay khiến nó trông cũng không rõ ràng lắm, đành phải đưa tay khiều lấy cái chuông. Lúc này Lôi Đình Hổ lại quên mất mình vẫn còn là hình thú, đương nhiên là không cầm được cái chuông. Ngay khi cái chân của nó đụng tới bề mặt bóng loáng của cái chuông thì bị trượt xuống, đồng thời móng vuốt sắc bén vô tình mắc vào dây lụa đỏ. Cứ như vậy, dây lụa đỏ bị nó kéo tuột, rớt xuống mặt đất. Một người một hổ cúi đầu nhìn, thấy bên trong dây lụa đỏ hình như có chữ viết. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhặt nó lên, trên đó có viết bốn chữ mạnh mẽ rõ ràng, tặng cho Tịch Thiên. Âm Tế Thiên không khỏi sửng sốt, không phải là hắn làm Thôn Phách vui vẻ nên y mới tiện tay quăng pháp bảo này cho mình sao? Thế nhưng bốn chữ viết trên dải lụa kia lại chứng minh rằng y cố tình đem nó tặng cho hắn. Chẳng phải cái cớ hắn làm y hài lòng nên y mới đưa. Lại nói tiếp, đêm hôm đó quả thật Thôn Phách có chút kỳ quái, không biết vì lý do gì mà bắt hắn ra khỏi Bắc Phủ chỉ để hỏi sự tình ở Duyên Sơn. Nếu có như vậy thì y hỏi ngay trong phòng cũng được, sao phải dẫn hắn ra ngoài? Còn nữa, lúc ấy, hắn cũng chẳng làm gì khiến Thôn Phách buồn cười, mà y lại bỗng nhiên cười to. Từ biểu cảm của y, cũng đủ biết y rất vui vẻ, hoàn toàn không có ý đồ nào khác. Âm Tế Thiên tự hồ nghĩ tới cái gì, mày nhăn chặt lại. Không phải thôn trưởng nói, sau khi lão và đạo lữ được sứ giả đưa đi, thì thần sử giết hết tất cả mọi người trong Duyên Sơn sao? Một khi đã như vậy, thì sao Thôn Phách có thể biết được chuyện hắn và Hiên Viên Dục cầu được thần duyên? Thôn trưởng vì bảo vệ tính mạng chắc sẽ không kể cho Thôn Phách nghe. Hơn nữa Thôn Phách không đến Duyên Sơn, đương nhiên không biết được những ai có mặt khi ấy, vì thế không có khả năng y tìm đến thôn trưởng để hỏi chuyện. Chẳng nhẽ khi đó Thôn Phách cũng đang ở trên núi sao? Nếu khi đó y thật sự có mặt ở Duyên Sơn, với tính cách thích xen vào chuyện của người khác như Thôn Phách, y nhất định sẽ lượn đến trước mặt bọn họ, thậm chí lúc Hiên Viên giật giật tóc hắn để cầu duyên, thì Thôn Phách sẽ không thể nào đứng trơ mắt nhìn. Lại nói thêm, Thôn Phách bảo là y nghe nói, cho nên y sẽ không thể nào có mặt ở Duyên Sơn lúc ấy. Âm Tế Thiên nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến sắp nổ tung cả đầu, cuối cùng hắn quyết định tạm thời gạt chuyện Thôn Phách sang một bên. Dù sao xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, biết hay không biết gì cũng đều như nhau mà thôi. Bây giờ, Lôi Đình Hổ mới nói, ta thấy pháp bảo này trước khi được đưa cho ngài đã bị hạn chế một số mặt. Âm Tế Thiên kỳ quái nhìn nó, hạn chế ư? Đúng vậy, tỉ như lúc ngài gặp nguy hiểm, hoặc là có ai đó có ý đồ cướp lấy nó, thì nó sẽ triệu hoán yêu thú từ pháp bảo đi ra. Tóm lại, còn phải xem người đưa cho ngài pháp bảo này là hạn chế những gì. Lúc gặp nguy hiểm sao? Âm Tế Thiên híp mắt lại, nghĩ đến việc hai ngày trước bọn Thanh Bảo chỉnh hắn. Có lẽ khi ấy, Hắc Độc Báo nhận thấy hắn gặp nguy hiểm, cho nên mới xông ra. Thôi, ngươi đã không thể trốn nhờ nó, thì đành phiền ngươi biến trở thành yêu thú phổ thông vậy, có thể thu nhỏ lại cỡ con mèo là tốt nhất. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, đương nhiên, nếu như hiện tại ngươi muốn về với thần sử, thì ngươi cứ đi trước cũng được, không cần chờ ta. Lôi Đình Hổ không hề dùng dằn vô nghĩa mà trực tiếp biến thành một con hổ nhỏ, sau đó trèo lên vai Âm Tế Thiên, không nhìn kỹ còn tưởng đó là một con mèo lông vàng. Trước ngài nên thử xem năng lực sau khi độ kiếp của mình như thế nào, nếu không đến lúc gặp thú triều lại sử dụng lộn xộn lên thì hỏng. Lôi Đình Hổ nhắc nhở nói. Âm Tế Thiên gật đầu, hiện nay xúc giác, khứu giác, vị giác tạm thời chưa thử được, chỉ có thể thử được thị giác, thính giác, khí lực và độ nhanh nhạy. Âm Tế Thiên phóng thích năng lực thị giác, nhất thời tầm nhìn trở nên trống trải. Mắt của hắn có thể nhìn được phong cảnh cách đó cả ngàn dặm, sau đó lại thả ra năng lực nhìn xuyên thấu. Hắn có thể nhìn thấy rõ những con yêu thú ở rất xa, thậm chí trốn dưới đất cũng không thoát khỏi mắt hắn. Lại kết hợp cùng thính giác, quả thực như lạc vào một thế giới kỳ lạ nào đó, mặt đối mặt với yêu thú, đứng chung một chỗ. Âm Tế Thiên phi thường vừa lòng, thu hồi lại năng lực, sau này muốn nghe lén hay nhìn lén cái gì thì hắn đều có thể làm được. Bất quá, không biết lúc hắn sử dụng năng lực có bị trận pháp ngăn trở hay tu sĩ cấp cao phát hiện ra hay không thôi. Theo lý thuyết, hắn cũng chẳng sử dụng thần thức để thám thính, cho nên sẽ không bị phát hiện hoặc bị trận pháp đánh ngược lại. Lôi Đình Hổ thấy Âm Tế Thiên chậm chạp, còn chưa động đậy thì có chút nóng vội hỏi, thế nào? Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn Lôi Đình Hổ đang đứng trên vai, nói qua lo, năng lực so với trước kia cao hơn rất nhiều. Hiện giờ hắn còn chưa biết mục đích thực sự của thần sử, mà nó lại là khế ước thú của thần sử, cho nên hắn phải phòng bị, không thể đem toàn bộ năng lực của mình nói hết ra được. Lôi Đình Hổ há miệng thở dốc, một bộ muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói thêm gì, nhưng nó thấy Âm Tế Thiên mãi mà không có động tác nào mới rầu rĩ nói, ngài lại thử loại năng lực khác đi. Âm Tế Thiên cảm thấy hơi kinh hãi, làm sao Lôi Đình Hổ biết được hắn còn năng lực khác chưa sử dụng. Lôi Đình Hổ tự hồ biết được hắn đang nghĩ gì nói, ngài đem năng lực của ngài thể hiện ra, nói không chừng ta còn cho ngài biết được ý tưởng mà ngài chưa hề nghĩ tới. Âm Tế Thiên cảm thấy lời của nó còn có ẩn ý gì đó, nghĩ nghĩ liền quyết định thể hiện năng lực của mình ra. Đầu tiên là hắn thử độ nhanh nhạy, nguyên bản chỉ xúc địa thành thốn, chính là trong khoảng thời gian ngắn đi được một quãng hơn trăm trượng, đã tăng lên thành thuấn di, cũng chính là trong nháy mắt, cả người đột nhiên xuất hiện ở cách đó cả trăm trượng. Tốc độ nhanh đến không thể tìm thấy từ để hình dung, tóm lại, khiến người khác không kịp nhìn thấy bóng dáng hắn. Âm Tế Thiên thấy năng lực của mình lợi hại như vậy, trong lòng không khỏi mừng như điên. Lôi Đình Hổ khen, được, rất tốt, người thử năng lực khác xem. Âm Tế Thiên nhăn chặt mày. Hắn thật không biết làm thế nào để thử lực đạo của mình, chẳng nhẽ là dùng tay không phá đá hay là đốn cây. Nghĩ như thế, Âm Tế Thiên vươn tay bổ về phía cây đại thụ bên cạnh, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, cây đại thụ thân to bằng vòng tay 7-8 người lớn đã ầm một cái ngã trên mặt đất. Âm Tế Thiên nhìn tay phải, không hề có chút cao hứng nào, sức lực của hắn so với trước kia cũng chỉ lớn hơn một chút, lại chẳng có chỗ nào đặc biệt. Lôi Đình Hổ hỏi, sức lực của ngài rất lớn đúng không? Âm Tế Thiên chần chừ một khắc, sau đó thì gật đầu. Lôi Đình Hổ nghĩ nghĩ, ta cho rằng hai loại năng lực này có thể kết hợp được với nhau. Âm Tế Thiên tức giận liếc mắt nhìn nó, còn tưởng nó có thể nghĩ ra được cái gì hay ho, thì ra cũng chẳng khác gì với ý tưởng trước kia của hắn. Lôi Đình Hổ không nhìn vẻ khinh bỉ trong mắt hắn, đi về phía đại thụ cách đó hơn 30 trượng. Đây là một cây đại thụ đúng không? Âm Tế Thiên nhìn về cây đại thụ đó nói, đúng. Trước tiên, ngài đem toàn bộ sức mạnh tập trung hết lên trên tay phải, sau đó làm động tác giống như khi nãy, kèm theo tốc độ nhanh nhất mà vung lên, bổ về cây đại thụ phía trước. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn nó một cái, nhưng vẫn dựa theo lời Lôi Đình Hổ mà làm theo. Khi hắn vung mạnh lên, một đường khí vô hình phóng ra từ tay hắn, những nơi nó đi qua đều bị gió thổi cho rung động. Bất quá, khi cách đại thụ khoảng 5 trượng, thì đường khí kia tan biến. Âm Tế Thiên sửng sốt, khó có thể tin nhìn tay phải của mình. Cái gì vừa chui ra từ tay hắn vậy? Lôi Đình Hổ giải thích, đây là mượn độ nhanh nhạy của ngài, phóng ra một cơn gió, kết hợp với sức mạnh to lớn tạo thành một đường kình khí. Bất quá, lần đầu tiên kết hợp kiểu này, cho nên thất bại là không thể tránh khỏi. Nếu về sau ngài chăm chỉ luyện tập, thì chuyện chém gãy cây đại thụ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghe vậy, Âm Tế Thiên kích động, nắm chặt tay lại, một lúc lâu mới mở miệng nói, cảm ơn. Lôi Đình Hổ vừa nghe thì đôi mắt nghiêm túc kia bỗng xẹt qua một ý cười. Ngài còn năng lực gì thì lấy ra đi. Âm Tế Thiên lắc đầu, hết rồi. Hắn cho rằng nếu ở ngay trước mắt nó sử dụng năng lực khứu giác, vị giác, xúc giác thì Lôi Đình Hổ cũng không cảm nhận được, vì thế cũng không trưng ra làm gì. Lôi Đình Hổ dõi mắt theo hắn, xác nhận hắn không có nói dối thì mày nhíu lại than nhẹ một tiếng, có thể là do ngài mới độ kiếp nên có một số thứ ngài còn chưa phát hiện ra. Bây giờ hằng ngày ngài nên chăm chỉ tìm kiếm xem ngài có năng lực mới nào nữa không. Năng lực mới ư? Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn nó. Lôi Đình Hổ gật đầu, sau đó dương mắt nhìn sắc trời, trời không còn sớm nữa rồi, ngài muốn ở lại đây chờ nhóm tu sĩ đầu tiên tới hay là tự mình đi tìm bọn họ? Đương nhiên là đi tìm bọn họ. Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi mà trả lời luôn. Kỳ thực hắn muốn thử dùng thuấn di, loại năng lực này tốc độ vừa nhanh lại vừa nhẹ nhàng, làm hắn rất hưng phấn. Nó là năng lực hắn cảm thấy vừa lòng nhất. Lôi Đình Hổ không phản đối, để hắn tùy ý làm gì hắn thích. Âm Tế Thiên lấy đấu lạp đội lên, rồi ôm Lôi Đình Hổ sử dụng thuật thuấn di. Khoảng 3 khắc sau thì hắn đã chạy tới cách đó hơn 3.000 dặm. Thẳng cho đến khi cách nhóm tu sĩ đầu tiên không gần không xa, mới không tình nguyện đứng ở một nơi không có yêu thú, vờ như tình cờ gặp phải. Âm Tế Thiên tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống, sau đó lấy thức ăn từ trong những không gian mà Bắc Minh đã chuẩn bị ra, cũng chẳng thèm hỏi Lôi Đình Hổ một câu, tự mình thưởng thức. Lôi Đình Hổ nhíu mày nghi hoặc nói, ngài còn có cảm giác đói bụng sao? Động tác của Âm Tế Thiên chợt ngừng lại, vừa nghe Lôi Đình Hổ nói, thì đột nhiên hắn nhớ ra, lúc rời đi Bắc Hoàng Thành tới nay, hắn chưa ăn uống gì cả, đúng là trước đó hắn có ăn tích cốc đan. Nhưng đã là chuyện hôm hắn bế quan, khi hắn bước ra khỏi phòng thì hiệu quả của nó cũng đã sớm hết rồi. Tuy nhiên, tính ra thì cũng đã vượt hơn 6 ngày rồi, thế nhưng hắn lại không cảm thấy đói bụng. Hiện tại ăn cũng chỉ do buồn miệng mà thôi, chẳng lẽ thân thể hắn đã qua kỳ tích cốc? Ta chỉ là buồn miệng. Âm Tế Thiên tiếp tục ăn, rồi đưa tay chỉ vào mấy con yêu thú đang sợ hãi, núp sau cây đại thụ phía xa xa, nhưng lại vì tò mò mà ngó đầu ra nhìn bọn họ. Không phải ta bảo ngươi thu khí tức lại sao? Ngươi xem, yêu thú đều bị ngươi dọa sợ rồi. Đợi khi nhóm tu sĩ kia tới, thì ta phải giải thích với bọn họ như thế nào đây? Lôi Đình Hổ vừa nghe hắn nói, thiếu chút nữa, máu nóng dồn lên đến não mà tức chết. Mấy con yêu thú đó căn bản không phải sợ nó, hiểu không hả? Huống chi, nó đã sớm đem khí tức trên người thu lại rồi. Chúng nó căn bản không phải sợ ta, mà là... Lôi Đình Hổ vừa không thể nói thật, vừa không nghĩ ra lý do nào để lừa Âm Tế Thiên. Thật cứ như người câm, ăn phải hoàng liên, đắng mà không thể nói ra. Lôi Đình Hổ bị hiểu lầm oan ức nhưng lại không phân bua được, đành phải quay sang đám yêu thú kia gầm một tiếng. Ngay lập tức, chúng nó sợ hãi chạy tán loạn. Âm Tế Thiên tức giận đánh một cái vào óc Lôi Đình Hổ, đã nói ngươi không được dọa chúng nó. Thật sự Lôi Đình Hổ rất oan uổng, đành phải nhẹ giọng gừ gừ vài tiếng với nhóm yêu thú đằng xa. Âm Tế Thiên không biết Lôi Đình Hổ nói cái gì với chúng nó, nhưng hơn 10 con yêu thú trung cấp nơm nớp lo sợ vây quanh Âm Tế Thiên, sau đó chảy nước miếng ròng ròng mà nhìn điểm tâm trong tay hắn. Muốn ăn? Âm Tế Thiên cầm điểm tâm hô hô trước mặt chúng nó. Đám yêu thú gật đầu. Âm Tế Thiên vui vẻ nói, chúng nó hiểu lời ta nói kìa. Lôi Đình Hổ trợn trắng mắt, yêu thú từ cấp 3 trở lên đã có linh trí, đương nhiên có thể hiểu được lời ngươi nói. Âm Tế Thiên mặc kệ, lấy thức ăn từ trong những không gian ra chia cho chúng nó. Ngay lúc yêu thú định há mồm thì Lôi Đình Hổ đột nhiên lên tiếng nói, có người đến, hơn nữa còn là vài đội người. Âm Tế Thiên thất kinh, vốn định để Lôi Đình Hổ đuổi đám yêu thú đi, nhưng nghĩ lại nếu hắn tỏ ra bình thường rồi chạy đến tiếp cận bọn họ thì không khỏi bị hoài nghi, chi bằng để đám yêu thú này ở cạnh hắn. Nói không chừng nhóm tu sĩ đó sẽ cho rằng hắn là ngự thú sư, như thế chuyện gia nhập đội ngũ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lôi Đình Hổ tự hồ cũng tính toán như vậy, cho nên chẳng đuổi đám yêu thú đi, lẳng lặng chờ đợi nhóm tu sĩ từ xa tới. Qua một chén trà nhỏ thì phía trước truyền đến tiếng người, chỉ chốc lát sau đã thoáng nhìn thấy bóng người len lỏi qua cây cối. Đến lúc họ nhìn thấy có đám yêu thú đang tập trung thì hưng phấn hô lên: "Có yêu thú, có cả một nhóm, hơn nữa còn là yêu thú cấp 5. Lập tức có người tức giận mắng: "Gào cái gì, gào nữa sẽ đuổi yêu thú đi hết." Sau rừng cây, một đám người lục tục đi ra, trong đó chỉ có một tốp là mặc quần áo môn phái, còn lại đều không có đồng phục. Vừa nhìn là biết bọn họ không thuộc môn phái nào, chỉ gom thành một nhóm đi chung với nhau, ước chừng có hơn 100 người, đại bộ phận đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chỉ có một số ít là Kim Đăng kỳ và Trúc Cơ kỳ. Bọn họ vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy một nhóm lớn yêu thú ngồi dưới cây đại thụ, hai mắt đồng loạt sáng ngời. "Thật tốt quá, bọn chúng ta cùng nhau tiến lên thì bắt khoảng 10 con yêu thú cũng chẳng vấn đề gì." "Từ từ." Có người kinh hô một tiếng: "Các người nhìn kìa, có một người ngồi giữa đám yêu thú." Mọi người ngẩn ra, sôi nổi nhìn lên phía trước, chỉ thấy một người đội đấu lạp mặc y bào xanh nhạt, ngồi sẫm đó cho bọn yêu thú ăn. Có người líu lưỡi nói: "Kìa, người đó là ngự thú sư sao? Thật quá lợi hại, dám ngồi ở giữa một đám yêu thú không có khí ước, cũng không sợ bọn chúng phát cuồng cắn chết hắn sao?" "Ngu, người kia chắc phải là ngự thú sư trung cấp, cũng chỉ có ngự thú sư trung cấp trở lên mới có thể khống chế hơn cả chục con yêu thú trung cấp. Nếu hắn cứ như vậy bị yêu thú cắn chết thì quả thật quá vô dụng rồi." Mọi người vừa nghe kẻ ngồi giữa đám yêu thú kia là ngự thú sư trung cấp thì trong lòng rụt rịch, ai cũng đều có ý mượn sức người kia. Bất quá, bên trong nhóm người có môn phái thì tự cao tự đại, chẳng thèm hạ mình đi mời mọc. Nhưng tên đội trưởng giả đội lại chẳng có chút băn khoăn nào, liền bay thẳng đến chỗ Âm Tế Thiên hỏi: "Vị đạo hữu này, vì sao ngươi lại ở đây một mình?" Âm Tế Thiên nghe có người hỏi hắn thì động tác cho ăn mới ngừng lại, trả lời: "Ta đi lạc khỏi đội ngũ của mình." Trong đầu tên đội trưởng thoáng qua một tia ngờ vực, chẳng biết đội ngũ nào mà ngu ngốc đến nỗi làm rớt lại một ngự thú sư trung cấp trong vạn yêu xâm lâm. Gã cũng không nghĩ nhiều, dù sao đội của gã không có ngự thú sư, nếu như có thể thuyết phục người này tham gia vào thì tốt quá rồi. "Vậy đạo hữu có bằng lòng cùng chúng ta đồng hành không?" Tên đội trưởng sợ đối phương không đáp ứng nên vội nói thêm: "Ngày mai chúng ta sẽ cùng Thuần Trần phái, Nam Dương phái, Kiếm Sơn phái, Lăng Gia ở phía Nam hợp tác, còn các môn phái khác, đến lúc đó mọi người cùng nhau xâm nhập vạn yêu xâm lâm, sẽ bắt được những yêu thú cấp cao." Âm Tế Thiên không biết có phải vì năng lực của mình tăng lên hay không mà hắn có thể nhìn ra được tu vi của bọn họ. Vốn thấy nhóm người này cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ, căn bản không thể bảo vệ được mình, nên muốn từ chối. Nhưng khi nghe tên đội trưởng nói sẽ hợp tác với người Thuần Trần phái, ý định từ chối bèn bị đá văng đi. Âm Tế Thiên trả lời: "Được." Lôi Đình Hổ ngồi trên vai hắn hừ một tiếng, thấp giọng hỏi: "Ngài thật sự muốn đi cùng đám phế vật vô dụng này sao? Bọn chúng nhất định sẽ liên lụy tới ngài." Khóe mắt Âm Tế Thiên giật giật, không nghĩ tới trong mắt con hổ này, những tu sĩ Nguyên Anh kỳ lại là phế vật. Vậy hắn, kẻ bị người ta hủy linh căn, chẳng phải là rắc rưởi sao? Người nói bọn họ sẽ liên lụy ta, chẳng lẽ sau khi ta độ kiếp thì năng lực cao hơn bọn họ ư? Lôi Đình Hổ rầu rĩ liếc hắn một cái, rồi lầu bầu nói: "Không biết." Sau đó quay đầu, chu mông phẩy đuôi vào mặt hắn, tỏ vẻ hờn dỗi. "Nghịch ngợm." Âm Tế Thiên đưa tay phổ mông nó. Tên đội trưởng kia thấy Âm Tế Thiên đáp ứng, trên mặt lập tức trưng lên tươi cười: "Đạo hữu, thật sự có thể đi cùng sao?" "Thật." Tên đội trưởng nhìn hơn 10 con yêu thú cấp 5 thì thoáng lộ ra vẻ chần chờ, sau đó nơm nớp lo sợ ngồi xuống bên cạnh Âm Tế Thiên, đối mắt với bọn nó, trong lòng da gà cho vịt đã nổi hết lên rồi. Chúng nó đều đã bị đạo hữu thuần phục. "Đúng vậy." Đội trưởng hưng phấn hỏi: "Vậy đạo hữu có thể thuần phục giùm ta một con yêu thú cấp 6 không?" Âm Tế Thiên lộ ra vẻ chần chừ, thầm nghĩ nếu muốn gia nhập đội thì nhất định phải thể hiện năng lực của mình mới có thể khiến cho họ tin phục. Tên đội trưởng thấy hắn do dự, có chút ngại ngùng hỏi: "Phải chăng không tiện cho lắm?" "Không phải." Âm Tế Thiên vội vàng phủ nhận, "chỉ là ta chưa từng thuần phục qua yêu thú cấp 6. Tên đội trưởng thấy hắn chẳng phải là không muốn giúp mình thì vội vàng cười xòa: "Không có việc gì, đạo hữu cứ thử xem, nếu không được thì thôi." Âm Tế Thiên nghe cả nói vậy thì yên lòng không ít. "Được." Sau đó, hắn thừa dịp tên đội trưởng dùng lực chú ý vào đám yêu thú kia, bèn dùng đầu ngón tay cào cào mông hổ. Lôi Đình Hổ giật mình nhảy dựng lên, tên đội trưởng nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu hỏi: "Làm sao vậy?" Lúc này, gã mới chú ý tới con mèo trên vai Âm Tế Thiên, cười hề hề vui vẻ. Vì sao đạo hữu mang theo vật nuôi tới tham gia thú triều, ngươi không sợ nó bị yêu thú ăn mất sao? Âm Tế Thiên giải thích, ta mang nó theo là để huấn luyện lá gan cho nó, nếu cứ nhìn thấy yêu thú là sợ, thì sao có thể ở cùng một chỗ với ta, đúng không? Đội trưởng cười lớn, đạo hữu nói phải, gã thả yêu thú gã vừa mới bắt được ra là một con xí diễm bàn rất lớn. Con xí diễm bàn vừa thoát ra khỏi túi thú thì nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt lên, bốn phía nóng bức vô cùng. Đến ngay cả nhóm yêu thú cấp 5 chung quanh cũng bị khí nóng trên người nó làm lùi ra phía xa. Xí diễm bàn kiêu ngạo ngẩng cổ lên trời gào thét, đồng thời miệng còn phun ra tia lửa, sau đó quay đầu hung ác trừng người đã bắt nó. Một bộ dáng nếu không thiêu đốt đối phương thành bột phấn, nó sẽ nhất quyết không bỏ qua. Lúc này tên đội trưởng cả kinh lui một bước, xí diễm bàn hung hăng nhìn tên đội trưởng, thân mình càng lúc càng đỏ rực, nhiệt độ theo đó cũng tăng lên càng cao. Ngay lúc nó chuẩn bị phun lửa vào người tên đội trưởng, thì khóe mắt liếc nhìn sang Âm Tế Thiên đang đứng bên cạnh gã. Xí diễm bàn đột nhiên trừng to hai mắt chim của nó, ngọn lửa đã tới cổ họng, đành cứng rắn nuốt ngược trở về, nháy mắt khiến bụng nó căng thành một quả bóng lớn tròn trĩnh. Theo sát đó thì cơ thể đỏ rực nhanh chóng trở về nguyên trạng, độ ấm chung quanh cũng giảm xuống. Xí diễm bàn sợ hãi run rẩy, lê thân hình tròn vo quỳ rạp xuống, đầu đập bùm bụp một cái, ai ngờ cái mỏ nhọn cắm vào trong bùn lập tức làm tung ra một đống đất cát lên. Tên đội trưởng giả đội cầm cái lồng sắt chuyên môn bắt giữ yêu thú đang chuẩn bị vồ về phía xí diễm bàn, bỗng trợn trắng há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hiện tại cả đã quên mất phải đem con xí diễm bàn hung ác kia bắt lại rồi. Còn Âm Tế Thiên đứng ở bên cạnh tên đội trưởng giả đội, khi nhìn thấy xí diễm bàn muốn phun lửa thì gấp gáp đưa ngón tay chọc mạnh vào mông của Lôi Đình Hổ. Đương nhiên chẳng phải do hắn sợ xí diễm bàn, chỉ là hắn không muốn để lộ năng lực thuấn di của mình mà thôi. Bất quá Lôi Đình Hổ còn chưa có phát uy, sao xí diễm bàn lại bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy chứ? Lôi Đình Hổ bị chọc mông liền tức giận, ngay cả ri mép cũng dựng thẳng lên, nhưng lại không thể lên tiếng bảo Âm Tế Thiên đừng có đâm vào cái nơi xấu hổ kia nữa. Nó làm sao vậy? Tên đội trưởng giả đội nhìn thấy xí diễm bàn đột nhiên quỳ xuống thì ngạc nhiên hỏi, sao cả lại quỷ dị nhìn ra con xí diễm bàn kia đang sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy bộ dạng hiện giờ của nó giống như đang cúi đầu phục tùng với yêu thú cấp cao vậy. Âm Tế Thiên cho rằng có lẽ do xí diễm bàn nhìn thấy Lôi Đình Hổ nên sợ hãi, vì thế nó mới đột ngột biết nghe lời thế này, thậm chí còn quỳ xuống dập đầu với Lôi Đình Hổ nữa chứ. Đương nhiên, hắn không thể nói như thế với tên đội trưởng giả đội được, đành phải tìm cái cớ lừa gạt gã. Nó đang chờ ta thuần phục nó đấy, bất quá người ở đây nhìn sẽ làm ta không tập trung được. Dù sao cũng là lần đầu tiên ta ma hợp với yêu thú cấp 6, ta sợ mình không thể, cho nên... Chú thích, ma hợp là chỉ khoảng thời gian ngự thú sư giao tiếp tinh thần lực với yêu thú, khi ma hợp thành công thì tu sĩ mới có thể khí ước với yêu thú. Tên đội trưởng giả đội vội nói, Ta hiểu mà, cảm ơn đạo hữu trước vậy. Thế... Gã giơ lồng sắt lên, đạo hữu có cần cái này không? Âm Tế Thiên xua tay, không cần. Hắn có Lôi Đình Hổ ở đây, đương nhiên không cần lồng sắt rồi. Tên đội trưởng giả đội chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, cho dù là ngự thú sư cấp 9, thì lúc ma hợp với yêu thú cũng phải dùng đến lồng sắt để bắt nó lại, đề phòng yêu thú chống cự khiến mình bị thương. Trong mắt gã đảo một cái, thầm nghĩ vị đạo hữu trước mắt chắc không chỉ là ngự thú sư trung cấp như vậy, bằng không hắn sẽ không tự tin đến thế được. Tên đội trưởng giả đội nghĩ tới Âm Tế Thiên có thể làm cho con yêu thú cấp 6 kia khế ước với mình, liền hớn ha hớn hở thông thả quay về đoàn đội. Từ xa, nhìn thấy đám yêu thú cấp 5 vẫn nghe lời đứng ở một bên, thì trong lòng càng tin tưởng vững chắc vào năng lực của Âm Tế Thiên hơn. Âm Tế Thiên đợi tên đội trưởng giả đội đi khuất, liền nói với Lôi Đình Hổ, ngươi có thể khiến con yêu thú này nghe lời ngươi chứ, để nó khế ước với vị đạo hữu kia được không? Lôi Đình Hổ nhảy dựng lên, nhẹ nhàng phóng qua một trạc cây bên cạnh, nhìn xuống Âm Tế Thiên nói, ta chỉ có thể khiến cho xí diễm bàn nghe lệnh ta mà thôi, chứ không có năng lực làm nó ngoan ngoãn trở thành khế ước thú của người khác đâu. Âm Tế Thiên nói bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể nói với vị đạo hữu kia là không thu phục được rồi. Không, ngài có thể đấy. Âm Tế Thiên giật mình, sao? Lôi Đình Hổ không có giải thích mà trực tiếp trèo lên trên đỉnh đại thụ, giấu đi bóng dáng của mình. Âm Tế Thiên thử gọi mấy tiếng nhưng không nghe thấy Lôi Đình Hổ trả lời lại, đành phải một mình đối mặt với xí diễm bàn vẫn luôn run rẩy chôn mặt dưới đất kia. Lôi Đình Hổ nói hắn có thể thu phục con xí diễm bàn này chẳng lẽ do cái chuông pháp bảo mà thôn phách cho hắn hay sao? Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ lắc đầu, không đúng. Chuông pháp bảo mà thôn phách cho hắn chỉ có thể khống chế yêu thú chứ không thể làm cho tu sĩ khế ước yêu thú được. Bằng không thôn phách đã sớm đem hắc độc báo khế ước thành yêu thú của mình rồi. Thế tại sao Lôi Đình Hổ lại chắc chắn hắn có thể thu phục được Xí Diễm Bàn chứ? Âm Tế Thiên đoán không ra ẩn ý trong lời nói của Lôi Đình Hổ, đành phải ngồi nhìn chằm chằm vào Xí Diễm Bàn, não không ngừng hoạt động nghĩ xem rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến nó ngoan ngoãn trở thành khế ước thú của người khác. Hắn vừa không có lực tương tác như ngự thú sư, vừa không có lực uy hiếp như Lôi Đình Hổ, thế hắn phải làm sao mới khiến Xí Diễm Bàn ngoan ngoãn nghe lời đây? Lẽ nào muốn hắn giống như lần trước ở thú viên, dùng phương pháp ngôn ngữ khiến Cức Thứ Điểu rời xa hắn, giờ làm cho Xí Diễm Bàn ngoan ngoãn nghe lệnh hắn sao? Điều này có phải đơn giản quá hay không vậy? Bất quá, lần đó quả thật đã khiến cho Cức Thứ Điểu nhích xa ra đến hơn 3 thước đấy. Âm Tế Thiên nhăn mày, nghĩ đến chuyện Cức Thứ Điểu lại làm hắn đột nhiên nhớ tới từ lúc xuyên qua tu chân giới đến giờ, có đủ thứ chuyện quái dị về đám yêu thú xảy ra xung quanh hắn. Hắn mơ hồ cảm thấy giữa hắn và chúng nó có một loại quan hệ sâu xa khó hiểu nào đấy. Âm Tế Thiên nhìn Xí Diễm Bàn trung càng ngày càng dữ dội hơn, quyết định người chết xem như người sống mà trị thôi. Hắn ho khẽ một tiếng, nghiêm túc ra lệnh với Xí Diễm Bàn. Ngẩng đầu lên, Xí Diễm Bàn đang quỳ mọp trên đất, nghe thấy mệnh lệnh của Âm Tế Thiên, không dám chần chừ chút nào mà phục ngẩng đầu lên. Âm Tế Thiên thấy Xí Diễm Bàn ngẩng đầu, thì đáy mắt thoáng xẹt qua tia bất ngờ. Hắn có thể trực tiếp ra lệnh cho yêu thú ư, hay là do Lôi Đình Hổ ở sau lưng sai sử Xí Diễm Bàn nghe theo lời của hắn nói? Bất quá, ánh mắt Xí Diễm Bàn nhìn hắn rõ ràng là kinh hoảng và sợ hãi, hẳn là không có liên quan gì tới Lôi Đình Hổ đâu. Lát nữa, người ngoan ngoãn để cho vị đạo hữu kia khế ước, có biết không? Xí Diễm Bàn gật đầu liên tục như giả tội, cứ như nhìn thấy khoái thú hồng hoang vậy, cuốn quýt xoay người liền chạy vọt về phía tên đội trưởng giả đội. Đám người giả đội nhìn thấy Xí Diễm Bàn đột nhiên chạy về phía bọn họ thì lập tức hoảng hốt không thôi, còn tưởng là Âm Tế Thiên dùng lực tương tác ma học thất bại, đều rút pháp khí ra chuẩn bị đại chiến một trận với Xí Diễm Bàn. Xí Diễm Bàn dừng lại trước mặt tên đội trưởng giả đội, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu ra hiệu cả mau mau khế ước nó đi. Đám người giả đội đều giật mình, thấy Xí Diễm Bàn nhìn về phía tên đội trưởng bằng ánh mắt van xin, mau tới khế ước ta đi, mau tới khế ước ta đi. Làm khóe mắt mọi người không khỏi giật mạnh một cái. Đây đúng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy yêu thú nài nỉ van xin được khế ước như vậy. Những yêu thú trước kia từng bị ngự thú sư dùng lực tương tác ma hợp qua, trong mắt vẫn sẽ lộ ra vẻ không cam lòng, trừ phi con yêu thú đó tự nguyện khế ước với tu sĩ thôi. Cho dù như thế, chúng nó cũng trưng ra một bộ mặt kiêu ngạo, chứ không giống con Xí Diễm Bàn trước mắt này hạ thấp mình cầu xin tu sĩ khế ước nó như vậy. Tiểu đội trưởng, nó đang đợi ngươi khế ước nó đấy. Một tên trong giả đội khẽ nhắc. Tên đội trưởng vẫn có chút không tin nổi mà nhìn chằm chằm Xí Diễm Bàn. Trước đó, nó vẫn còn bộ dạng cứ muốn giết cả. Lúc này mới chỉ qua một chút thời gian thôi, thế mà đã cầu xin mình khế ước nó rồi. Cho dù là ngự thú sư cấp 9, cũng không có cách nào thu phục một con yêu thú trong khoảng thời gian ngắn như thế được. Xem ra cái tên ngự thú sư kia rất có năng lực. Về sau mình phải nịnh bợ hắn thật tốt mới được. Tên đội trưởng vội tỉnh táo lại, nhanh đưa tay đặt vào giữa trán Xí Diễm Bàn, sau đó dùng lực lượng tinh thần của mình gắn liền với Xí Diễm Bàn, chờ nhận được sự cộng hưởng, gã mới thả tay xuống. Người không phải bạn cùng đội cũng nhanh chóng chúc mừng. Chúc mừng tiểu đội trưởng khế ước được yêu thú cấp 6. Tiểu đội trưởng lên tiếng cười, sau đó đi vội về phía Âm Tế Thiên nói lời cảm ơn với hắn. Cảm ơn vị đạo hữu này đã giúp ta khế ước được yêu thú cấp 6, nếu không có người, ta còn phải tìm kiếm ngự thú sư trung cấp khắp nơi, hòng thu phục được con Xí Diễm Bàn này đấy. Tìm kiếm ngự thú sư trung cấp thật ra cũng khá dễ dàng, nhưng khiến người ta căm tức là dù mình tu vi cao cỡ nào, cũng phải hạ mình năn nỉ cầu xin, sau đó kéo tới kéo lui một hồi mới đồng ý giúp người ta thu phục yêu thú. Không chỉ ngự thú sư, mà ngay cả luyện đan sư, phùng sư, chú tạo sư đều là cái vẻ đó cả. Nếu bọn họ đều dễ nói như vị đạo hữu trước mắt này thì tốt rồi. Âm Tế Thiên bất ngờ, đúng thật là khế ước được sao? Hắn thực sự có khả năng thu phục yêu thú, khiến chúng nó ngoan ngoãn nghe lời mình ư. Nhưng mà hắn từng dùng yêu đan cấp 8 thử qua rồi, trên người hắn căn bản là không có lực tương tác. Vậy thì tại sao lại có thể thu phục yêu thú được chứ? Chẳng lẽ đây là năng lực mới của hắn à? Trong lòng Âm Tế Thiên lập tức phản bác lại suy nghĩ ban nãy của mình. Đây tuyệt đối không phải là năng lực mới của hắn. Hắn cảm thấy cái năng lực này đã sớm đi theo hắn rồi, chỉ là chính hắn không có nhận ra mà thôi. Bất quá, đây là năng lực gì đây? Âm Tế Thiên vẫn còn cảm thấy khó hiểu đối với loại năng lực này. Bất quá, bây giờ chỉ có Lôi Đình Hổ mới có thể giải thích cho hắn mà thôi. Hắn vội vàng lấy lại tinh thần cười nói, đạo hữu không cần khách sáo đâu, chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Tên đội trưởng cười nói, đối với đạo hữu là việc nhỏ, nhưng mà với ta mà nói là một phần ân tình đấy. Đúng rồi, không biết đạo hữu họ gì, ở môn phái nào? Âm Tế Thiên nghe tên đội trưởng hỏi thì không khỏi ngây người. Hắn đã bao lâu rồi chưa từng nói đến họ của mình. Nếu không có người hỏi thì hắn cũng sắp không nhớ nổi mình họ gì rồi. Tên đội trưởng thấy hắn không có lên tiếng thì cho rằng hắn có chuyện khó nói, liền bảo, nếu đạo hữu không thể nói được thì thôi vậy. Không, Âm Tế Thiên khẽ cười một tiếng, chỉ là lâu rồi ta không có nói họ của mình với người khác, cũng sắp quên mất mình họ gì rồi. Tại hạ họ Âm, không môn không phái, thích đi du lịch khắp nơi. Thì ra là Âm đạo hữu, tại hạ họ Tiếu, ngươi có thể gọi ta là Tiếu Ngôn. Bởi vì ta không thích bị nội quy của môn phái gò bó, cho nên không gia nhập một môn phái nào cả. Trong lòng Âm Tế Thiên sốt ruột muốn tìm Lôi Đình Hổ hỏi cho rõ ràng sự việc, liền nói với Tiếu Ngôn, đạo hữu, đồng đội của ngươi hình như có việc tìm ngươi kìa. Tiếu Ngôn quay đầu lại, liền thấy đồng đội của mình một tên hai tên đều mong ngóng nhìn gã, đành phải nói một tiếng xin lỗi với Âm Tế Thiên rồi trở về bên kia. Tiếu Ngôn vừa đi, Âm Tế Thiên lập tức hô lên với Lôi Đình Hổ trên cây, không phải ngươi tính cả đời ở trên cây không xuống đó chứ. Vừa nói xong, một cái bóng nhanh chóng phóng từ trên cây xuống, vững vàng rơi trên vai Âm Tế Thiên. Sau đó, trước khi Âm Tế Thiên mở miệng thì nó lại lên tiếng nói, ta biết ngài muốn hỏi cái gì, nhưng mà ta chỉ có thể nói cho ngài, năng lực của ngài là có 102, ngài chỉ cần sử dụng cho tốt là được rồi. Âm Tế Thiên vừa nghe thì lời đến bên miệng liền bị nghẹn trở vào. Nếu Lôi Đình Hổ nói năng lực của hắn có 102, vậy xem ra nó không phải là lực tương tác rồi. Bất quá, hắn thật sự muốn biết đây là năng lực gì, nhưng mà Lôi Đình Hổ có vẻ không muốn nói cho lắm, hắn lại không thể bắt ép nó được. Vả lại, làm nó tức giận thì sẽ không có ích lợi gì cho hắn cả. Hơn nữa, hắn còn muốn lợi dụng nó để quay về bên cạnh Bắc Minh A. Chưa được bao lâu, Tiếu Ngôn lại đi đến nữa, trên mặt mang theo vài phần xấu hổ và ngại ngùng. Âm Tế Thiên vừa thấy liền hiểu Tiếu Ngôn có việc muốn nhờ hắn, cũng không có lên tiếng mà xem gã định nói gì. Tiếu Ngôn kiên trì hỏi, Âm đạo hữu, ngươi chuẩn bị làm gì với đám yêu thú đó vậy? Âm Tế Thiên nhìn đám yêu thú vẫn ngoan ngoãn ở nguyên tại chỗ nói, thả. Tiếu Ngôn vừa nghe thì hai mắt bỗng nhiên sáng lên, không biết Âm đạo hữu có bằng lòng đem bọn nó tặng cho chúng ta hay không? Đồng đội của cả và đám đệ tử môn phái đã sớm ngắm trúng đám yêu thú đó lâu rồi, chẳng qua bọn họ không dám giành yêu thú của người khác mà thôi, nhất là của ngự thú sư nữa. Nếu chuyện này bị truyền ra thì sẽ không còn ai dám thuần phục yêu thú giúp bọn họ, thậm chí ngay cả luyện đan sư, phùng sư và chú tạo sư cũng không dám chế tạo thứ gì cho bọn họ cả. Tùy ý. Âm Tế Thiên đã sớm tính toán xong, khế ước thú của hắn nhất định phải biết nói chuyện. Nói cách khác, sau này hắn sẽ bắt giữ một con yêu thú cấp 9 làm của riêng mới được. Cho nên, đám yêu thú đó đối với hắn có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Vả lại hắn không có túi thú để chứa bọn nó đâu. Tiếu Ngôn được sự đồng ý, liền hưng phấn chạy về phía đội ngũ để báo tin. Cũng không biết có phải do Âm Tế Thiên từng thuần phục qua hay không. Bọn họ rất dễ dàng mà đem hơn 10 con yêu thú cấp 5 bắt vào trong túi mình. Bởi vì đã bắt đi yêu thú Âm Tế Thiên từng thuần hóa, cho nên hiển nhiên, bọn họ cũng không dám trơ mặt mo mà nhờ hắn ma hợp chúng nó giùm nữa. Sau khi đội ngũ bắt xong yêu thú, liền bắt đầu đi tiếp. Âm Tế Thiên liền theo sau bọn họ, đi vào vạn yêu xâm lâm. Càng đi sâu vào bên trong, thì yêu thú càng lợi hại, tốn thời gian cũng càng dài hơn. Lúc này, hắn chẳng có ra tay chiến đấu với yêu thú, chỉ khế ước thêm vài con yêu thú cấp 6 cho người trong đội mà thôi. Lý do rất đơn giản, trước khi tập hợp lại với phái Thuần Trần, thì hắn không muốn để lộ quá nhiều năng lực của mình. Đội ngũ trải qua một đêm chém giết, đi một chút ngừng một chút, cuối cùng vào trưa ngày thứ hai cũng gặp được phái Thuần Trần, phái Nam Dương, phái Kiếm Sơn, Lăng Gia phía Nam và đội ngũ của một số môn phái nhỏ. Nơi các tu sĩ tụ tập, bên ngoài do trưởng môn và gia chủ phái người tuần tra canh gác. Đất trống bên trong thì tập hợp các trưởng lão, các đệ tử và các gia tộc, khoảng chừng hơn 30,000 người, người qua kẻ lại, cứ y như là một cái chợ nhỏ vậy. Lúc Âm Tế Thiên theo đội ngũ đi vào bên trong, liền giáo giác tìm kiếm chỗ của phái Thuần Trần. Bởi vì các đệ tử đều tụ chung một chỗ theo môn phái hoặc theo gia tộc mình, mà trên người lại còn mặc y bào đặc chế rất dễ nhận biết, cho nên một lát sau, Âm Tế Thiên đã tìm thấy được nơi tụ tập của phái Thuần Trần. Âm đạo hữu, xin đừng có đi lung tung. Tiếu Ngôn thấy Âm Tế Thiên vừa vào nơi tụ tập, liền nhìn đông đến nhìn tây, cho nên nghĩ hắn tò mò về chuyện của các gia tộc và môn phái lớn. Vì thế tiện tay nhắc nhở một câu, để tránh đắc tội người không nên đắc tội. Âm Tế Thiên nghi hoặc hỏi, không thể tùy ý đi lại trong đây hay sao? Tiếu Ngôn nhìn xung quanh, xác định không có ai khác mới khẽ nói, chẳng phải không thể đi lung tung, chỉ là đệ tử của các môn phái và gia tộc lớn đều tâm cao khí ngạo, nếu không cẩn thận va chạm đến bọn họ, sẽ dễ dàng gây tranh chấp. Vả lại, trước giờ quản sự của các môn phái và gia tộc lớn thường hay bao che khuyết điểm, cuối cùng chịu thiệt đều là những người trong môn phái nhỏ hoặc là không môn không phái mà thôi. Cảm ơn lời nhắc nhở của Tiếu đạo hữu, bất quá ta muốn đi dạo chung quanh một lát để giết thời gian. Cho hỏi Tiếu đạo hữu có biết mấy môn phái và gia tộc lớn khi nào sẽ rời khỏi đây hay không vậy? Tiếu Ngôn thấy hắn khăng khăng như thế thì cũng không cản nữa. Chậm nhất cũng sau 2 canh giờ, tóm lại sẽ không kéo dài lắm đâu. Chỗ tụ tập của chúng ta ngay ở dưới cây đại thụ đằng kia. Nếu âm đạo hữu muốn nghỉ chân một chút thì đi ra đó tìm chúng ta. Âm Tế Thiên cười nói, được. Tiếu Ngôn vừa rời khỏi, Lôi Đình Hổ vẫn nằm sấp trên đỉnh đầu liền nói, vừa rồi lại có người dùng thần thức tìm kiếm chỗ của chúng ta, bất quá đều bị ta chắn ngược trở về rồi. Âm Tế Thiên khẽ giật mình, lại, chẳng lẽ không chỉ một lần sao? Tổng cộng thêm lần vừa rồi đã là lần thứ 9, dùng thần thức điều tra chỗ của chúng ta rồi, ta nghĩ người nọ hẳn là muốn tìm ngài đó. Tìm hắn ư? Trong đầu Âm Tế Thiên lập tức hiện lên bóng dáng của Bắc Minh, không khỏi sốt ruột hỏi, khi người chắn ngược lại thần thức của đối phương, có làm bị thương người ta hay không vậy? Lôi Đình Hổ uể oải ngáp một cái, ta đoán đối phương là đến tìm ngài, cho nên chỉ đơn giản bắn ngược thần thức của y mà thôi, cũng không có đả thương y. Âm Tế Thiên vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nháy mắt lại cao mày lên. Hắn mất tích 3 ngày, chắc chắn Bắc Minh rất lo lắng, nhất định sẽ phái người đi chung quanh tìm hắn. Bây giờ ở trong giới tu chân này, chỉ có một mình Bắc Minh là thời thời khắc khắc quan tâm đến sự an nguy của hắn mà thôi. Nói vậy, Bắc Minh không cho hắn tham gia thú triều chắc cũng vì lo hắn sẽ bị thương đi. Đột nhiên, trong lòng Âm Tế Thiên dâng lên một ý niệm, muốn ngay tức khắc trở về bên Bắc Minh. Thật không biết với sức khỏe hiện tại của y, có thể gắng gượng qua tháng của thú triều hay không nữa. Bất quá, hắn không thể về tay không được, nếu hắn lại tới đây thì nhất định phải làm gì đó rồi mới về. Lúc này, cơn tức của Âm Tế Thiên đối với việc Bắc Minh không cho hắn tham gia thú triều đã bất chợt giảm đi rất nhiều. Âm Tế Thiên tỉnh táo lại hỏi, người có biết người dùng thần thức điều tra chỗ của chúng ta, y đang ở đâu hay không? Ở phía đông nam, cách chúng ta khoảng hơn 5.000 lý. Căn cứ vào sự quan sát trong 3 ngày qua của ta, thì mục đích của y hẳn là muốn đi tới phía này. Ánh mắt Âm Tế Thiên có chút ngẩn ra, Bắc Minh đi về phía này hẳn là tới tìm hắn rồi. Âm Tế Thiên ôm Lôi Đình Hổ vào trong ngực, sau đó đi về phía chỗ tụ tập của phái Thuần Trần, đồng thời dùng năng lực thị giác quan sát đám người thanh bảo. Sau khi xác định được mục tiêu, hắn liền bước nhanh chân đi tới vị trí cách bọn họ không xa, chọn một góc độ chỉ có 2 người thanh bảo mới có thể nhìn thấy hắn, sau đó cố ý không ôm chắc Lôi Đình Hổ, để Lôi Đình Hổ rơi tuột xuống trên đất. Lôi Đình Hổ làm sao cũng không ngờ tới Âm Tế Thiên sẽ đột ngột buông tay, vì không có phản ứng kịp nên ngã mạnh ra đất. Sao đột nhiên ngài buông tay ra vậy chứ? Xin lỗi, tay ta đột nhiên trượt mà thôi. Âm Tế Thiên nhanh chóng ôm Lôi Đình Hổ lên, khóe mắt Lôi Đình Hổ giật một cái, tuy không biết hắn định làm gì, nhưng mà tuyệt đối sẽ không tin cái cớ vớ vẩn này của hắn đâu. Ngay khi Âm Tế Thiên đem nó ôm lấy đặt lên đầu, thì làm bộ lơ đễnh kéo một góc tấm lụa trắng trên đấu lạp, liền lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Lúc xác định, đám thanh bảo đã nhìn đến hắn rồi, thì nhanh chóng phủ tấm lụa trắng lại, sau đó xoay người đi khỏi. Thanh bảo Thanh Phong đang nói chuyện vui vẻ với các sư huynh đệ, thì khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên khựng lại, tiếp theo 2 người cực kỳ ăn ý mà liếc nhau. Thanh bảo sát lại gần Thanh Phong, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, ngươi nhìn thấy không? Thanh Phong gật gật đầu, ta nhìn thấy một người rất giống tên hòa thượng thối kia. Ta cũng thế. 2 người im lặng một hồi sau đó cùng lúc nói, đi theo xem thử. Thanh bảo Thanh Phong lén lút đi theo phía sau Âm Tế Thiên, nhìn thấy bóng lưng của đối phương, Thanh Phong khó hiểu hỏi, không phải qua mấy ngày nữa, chúng ta mới tụ họp với người của Bắc gia sao? Tên hòa thượng thối đó như thế nào sẽ xuất hiện ở trong đây cơ chứ? Thanh bảo cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nghĩ nghĩ nói, người nói xem, có phải Minh Sư Huynh không mang hắn tham gia thú triều, nên hắn lén một mình chạy tới hay không? Một mình chạy tới tham gia thú triều, chẳng phải là muốn chết à? Thanh bảo chăm chọc cong khóe môi, đây không phải là chuyện của chúng ta cần quan tâm, Bây giờ chúng ta chỉ cần nhìn xem đó có phải là tên hòa thượng thối kia hay không thôi. Khóe miệng Thanh Phong hiện lên vẻ tàn ác. Nếu thật là tên hòa thượng thối kia, thì chúng ta phải tranh thủ cơ hội ra tay ngay, cướp lấy yêu thú và pháp bảo trên người hắn. Hai người đi theo thẳng một đường đến dưới một cây đại thụ. Ngay khi Thanh Bảo nhìn thấy ông Tế Thiên ở cùng với một đám tu sĩ không có mặc y bào của môn phái, sự châm biếm trên khóe miệng nháy mắt lại nhiều hơn mấy phần. Thanh Phong thấy người nọ mãi mà không gỡ đấu lạp xuống, trong lòng càng lúc càng sốt ruột. Hắn không gỡ đấu lạp xuống, làm sao chúng ta xác định hắn có phải tên hòa thượng thối kia hay không chứ? Chúng ta chỉ cần biết hắn ở chung với ai là được rồi, chờ tới khi rời khỏi đây sẽ tìm cơ hội để thử hắn. Thanh Bảo Thanh Phong không ở lại nhìn nữa, sau khi xem rõ người nọ đi cùng ai liền rời khỏi. Ông Tế Thiên đang ngồi nghe người ta nói chuyện phím, dư quan liếc thấy hai bóng người rời đi kia, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười mỉa mai. Lại nói tiếp, lôi kiếp hai ngày trước đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn, bất quá chuyện này cũng quá kỳ lạ. Chỉ cần chúng ta có ý định đến gần chỗ lôi kiếp điều tra, thì sẽ đột nhiên nhảy ra rất nhiều yêu thú cấp cao cản đường. Cho nên, ta dám khẳng định, chắc chắn trong vạn yêu xâm lâm kia có yêu thú cấp 10 độ kiếp. Ông Tế Thiên nghe thấy, có người nhắc tới chuyện độ kiếp của hắn, liền quay đầu nhìn về phía chỗ đó, thì ra là một thanh niên áo xanh đang trò chuyện với một thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam cười xì một tiếng. Sao ngươi còn dư thời gian mà quan tâm chuyện độ kiếp của người ta vậy? Bây giờ hắn là phải nghĩ xem, làm sao có thể tranh thủ lúc hỗn loạn trộm được cái trứng thú kia mới đúng. Thanh niên áo xanh sửng sốt. Trứng thú ư? Thanh niên áo lam ngạc nhiên nhìn vào gã. Ngươi không biết việc này à? Tin tức đã truyền một ngày một đêm rồi, vậy mà ngươi không biết gì sao? Thanh niên áo xanh có chút sốt ruột. Ngươi mau nói đi, cuối cùng là sao chứ? Cũng không biết tin này là ai đồn nữa. Nói là sâu trong vạn yêu xâm lâm có con yêu thú cái cấp 10 sắp sinh sản, thời gian đại khái là khoảng nửa tháng sau, cho nên hiện tại các môn phái và các gia tộc đều muốn thừa dịp yêu thú cái kia sinh sản xong sẽ bị suy yếu thì cướp lấy cái trứng thú. Ngươi nghĩ xem, con có yêu thú cấp 10 ít nhất cũng là yêu thú cấp 8 đó, nếu may mắn chút nữa thì nói không chừng là một yêu thú con cấp 10 đấy. Yêu thú mới sinh không cần ngự thú sư liền có thể trực tiếp khế ước với tu sĩ, huống chi trong tu chân giới không có ngự thú sư cấp 10, từ đó không ai có thể thu phục được yêu thú cấp 10. Bây giờ yêu thú cấp 10 rất có thể sẽ sinh ra yêu thú con cấp 10, tất nhiên tu sĩ của tu chân giới sẽ không bỏ qua cơ hội có một không hai này được. Yêu thú cấp 10 ư? Thanh niên áo xanh sợ hãi mà trừng to hai mắt. Lấy năng lực của chúng ta, chỉ sợ ngay cả tới gần nó trong vòng trăm trượng cũng không được, nói chi là trộm trứng chứ. Ngươi ngốc à, khi yêu thú sinh con sẽ rất yếu ớt, nó muốn động đậy ngón tay còn khó nữa kìa. Thanh niên áo lam nhìn trái nhìn phải, thấy bên cạnh không có ai liền nhanh chóng đè thấp giọng nói. Chúng ta có thể thừa dịp khi tu sĩ cấp cao chiến đấu sống chết với con yêu thú cấp 10 kia thì trộm cái trứng đi. Lôi Đình Hổ đang nằm sấp trên đấu lạp của Âm Tế Thiên lập tức cười xì một tiếng, sau đó quay đầu tiếp tục giấc ngủ ngon lành của nó. Âm Tế Thiên cảm thấy khá hứng thú với chuyện của bọn họ, bất quá hắn cho rằng tin tức được truyền ra rất khó tin. Vả lại, trứng của yêu thú cấp 10 đâu có dễ trộm như vậy chứ. Dù cho yêu thú cái khi sinh sản xong sẽ rất yếu ớt, thì chẳng phải còn có yêu thú được bảo vệ hay sao? Hơn nữa, tu vi của yêu thú cấp 10 chính là ngang ngửa với một tu sĩ cảnh giới đại thừa, mà những tu sĩ cảnh giới dưới đại thừa này dám chạy tới cướp trứng của nó, chẳng khác nào đi chịu chết. Xem ra, những người này đều bị trứng của yêu thú cấp 10 làm mê muội đầu óc cả rồi. Âm Tế Thiên không có đặt mấy lời của bọn họ trong lòng, dù sao nếu thực sự có chuyện như vậy, hắn chắc chắn sẽ đi theo giúp vui, bất quá, chỉ đứng nhìn từ xa mà thôi, tuyệt đối không ngu ngốc tới mức vọt tới phía trước giành trứng làm gì. Không phải hắn không muốn, mà hắn định làm bọn ngựa bắt ve thôi, vả lại trứng chưa chắc sẽ thuộc về người cầm lấy nó đầu tiên. Rất nhanh, hai canh giờ cũng qua, các môn phái và các đại gia tộc chỉnh đốn rồi xuất phát. Đêm hôm trước, bọn họ bắt được rất nhiều yêu thú, đương nhiên tu sĩ bị yêu thú gây thương tích cũng đặc biệt nhiều, thậm chí có kha khá tu sĩ tu vi yếu kém bị giết chết dưới móng vuốt của bọn chúng. Thấy trời đã khuya, các môn phái và các gia tộc đều ra lệnh dừng lại, ngồi tại chỗ đã tọa khôi phục nguyên khí. Âm Tế Thiên thừa dịp Tiếu Ngôn đã tọa không chú ý, lén lút rời khỏi đội ngũ, tìm đến chỗ của Thuần Trần phái, sau đó cố ý đi xẹt qua trước mặt Thanh Phong Thanh Bảo, rồi thâm nhập sâu vào trong cánh rừng u tối.